sanh vào dòng thánh. Một ngày nọ trên đường đi trì bình ở Savatthi, Angulimala gặp một sản phụ bị sanh khó, rên riết thảm thiết, tình trạng thật nguy kịch mà đứa bé vẫn không ra. Động lòng trắc ẩn trước cảnh khổ ấy, Angulimala thầm nghĩ: chúng sanh đau khổ biết bao, chúng sanh quả thật vô cùng đau khổ. Trở về tịnh xá, Đại Đức thuật lại cho bổn sư và được Ngài dạy: này Angulimala, hãy trở lại nói với sản phụ rằng: này hiền tỷ, từ khi được sanh ra, sư chưa bao giờ tác ý giết hại một mạng sống nào. Do oai lực của lời chân thật này, nguyện mẹ con chị sanh nở được vuông tròn. Nhưng Angulimala thưa lại rằng: bạch Đức Tôn Sư, nếu con nói như thế thì chẳng phải con phạm giới nói dối sao? Bởi trong quá khứ con đã từng giết hại nhiều người. Vậy Angulimala, hãy nói rõ thế này: này hiền tỷ, từ ngày sanh vào dòng thánh, sư chưa bao giờ tác ý giết hại một mạng sống nào. Do oai lực của lời chân thật này, nguyện mẹ con chị sanh nở được vuông tròn. Angulimala báo tin sẽ trở lại. Gia đình ngăn một bức màn trong phòng để sản phụ nằm một bên, và bên kia đặt một chiếc ghế để vị sa môn ngồi. Và Angulimala đã làm theo lời Đức Thế Tôn chỉ bày. Lời của Đại Đức là chân thật, bởi khi Đức Phật cho thọ giới tỳ khưu, Đại Đức đã được sanh vào đời phạm hạnh thánh thiện, một tái sanh của tâm. Sự chuyển đổi này đã cho Angulimala một năng lực tâm linh cứu giúp và chữa lành mạnh mẽ hơn cả sức mạnh thể chất gây khổ đau và giết hại trước kia. Kết quả là, do lời nguyện của Đại Đức mà mẹ con thiếu phụ được sanh nở an toàn. Đức Phật thường không cho phép cứu người chết sống lại hay chữa lành bệnh bằng tâm linh. Ngài biết rằng người được cứu sống lại rồi cũng sẽ chết một ngày nào đó. Vì vậy, Ngài hết lòng chỉ dạy cho chúng sanh về quả bất tử thật sự và phương pháp chứng đạt được quả bất tử, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng trong trường hợp Angulimala, tại sao Đức Thế Tôn đã ra ngoài thông lệ cho phép vị đệ tử dùng năng lực của lời chân thật để chữa lành sự đau đớn? Các nhà chú giải có ghi lại vài quan điểm của họ về kinh Angulimala. Vài người có thể thắc mắc, sao Đức Thế Tôn đã dạy một sa môn làm công việc của một y sĩ? Câu trả lời là, Đức Phật không làm việc đó. Hành động dựa trên nguyện lực của sự chân thật không phải là một chức năng y khoa. Đó là một hành động được làm sau khi quán tưởng phẩm hạnh của chính mình. Đức Phật biết rằng, Angulimala không có đủ thức ăn khất thực hàng ngày, bởi vì dân chúng kinh sợ và bỏ chạy khi trông thấy bóng dáng. Để giúp Angulimala, Ngài Đại Đức thực hiện hành động xác nhận sự thật hay nói lời chân thật. Từ đó, dân chúng sanh nghĩ rằng, đã khởi sanh ý nghĩ từ bi, Đại Đức Angulimala giờ đây có thể mang lại sự an lành cho mọi người bằng nguyện lực của sự chân thật, và họ không còn sợ hãi Ngài nữa. Như thế, Angulimala có thể tiếp tục hành nguyện của một vị sa môn. Trước đó, Angulimala không thể trụ tâm vào đề mục hành thiền, mặc dù ngày đêm hết sức tinh cần thiền tập. con mắt tâm của Đại Đức không bao giờ vắng bặt được hình ảnh khu rừng trước kia mình đã tàn sát bao nhiêu người. Bên tai lúc nào cũng nghe những lời van xin thảm thiết. Lại ngày xin tha mạng, con nghèo đói lại đông con cái. Và trong tâm luôn hiện rõ những đôi tay, đôi chân cuống quýt khiếp đảm thấy cái chết gần kề. Khi đối diện với ký ức đó, bao cơn hối hận, ăn năn dày vò, cấu xé tâm can, khiến Akulimala không thể nào ngồi yên trên tọa cụ. Do đó, bổn sư dạy và cho phép Đại Đức thực hiện hành động xác nhận sự thật về việc tái sanh vào dòng thánh. Đức Thế Tôn muốn Angulimala nhận biết rằng tái sanh vào dòng thánh là một phước báu kỳ diệu. Từ đó, gợi niềm cảm kích và thôi thúc Ngài tăng trưởng tuệ giác và thành tựu quả vị giải thoát A-la-hán. Sự việc này là một hỗ trợ lớn lao cho Angulimala và Đại Đức đã bày tỏ lòng tri ân sâu xa lên bổn sư bằng một cúng dường cao thượng nhất có thể đạt được. Đó là thành tựu viên mãn, việc thầy đã giao phó cho vị đệ tử. Trích Tăng Chi Bộ, kinh số 86. Không bao lâu, sống một mình, thu thúc, chuyên cần, nhiệt tâm và kiên quyết, Đại Đức Angulimala tự thân chứng ngộ được tuệ giác, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại, cứu cánh phạm hạnh mà các thiện nam tử vì đó đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời không gia đình. Đại Đức biết rằng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc phải làm đã làm. Từ nay không còn trở lại nữa. Và như vậy, Đại Đức Angulimala trở thành một vị A-la-hán. Cuối cùng thì cái tên đầu tiên của Đại Đức Ahimsaka, vô hại, đã thật sự thích hợp với phẩm hạnh của Ngài. Sau câu chuyện cứu được người sản phụ do năng lực của lời chân thật, đa số dân chúng đã hoàn toàn tin tưởng vào sự chuyển hóa tâm linh của Ngài và thành kính cúng dường Ngài mỗi khi Ngài khất thực ở Savatthi. Dù vậy, vẫn còn một số người để tâm thù hận vì tướng cướp Angulimala ngày nào đã sát hại thân nhân của họ. Không thể trả thù bằng luật pháp, họ tự ý trừng phạt Ngài bằng cách dùng gậy gộc đánh đập và ném đá vào Ngài khi Ngài trên đường trì bình khất thực. Cuộc tấn công thật tàn bạo. Đến nỗi Angulimala trở về bên bổn sư, toàn thân Đại Đức đẫm máu, lỗ đầu, bình bát bị vỡ, ngoại y bị rách. Đức Phật thấy vậy, khuyên nhủ người đệ tử: hãy kham nhẫn, này Bà La Môn! Hãy kham nhẫn, này Bà La Môn! Con đang gặt hái, trải nghiệm ngay trong hiện tại quả báo của ác nghiệp mà đáng lẽ con phải chịu đựng đầy đọa ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Là một vị A-la-hán, tâm Angulimala luôn vững vàng, không thể bị tổn hại. Tuy nhiên, tấm thân vật chất vẫn phải gánh chịu quả báo của bất thiện nghiệp từ vô lượng kiếp. Ngay cả Đức Phật cũng bị người em họ Devadatta gây thương tích, và cả hai vị trưởng đệ tử của Ngài cũng không tránh được bạo hành về thể xác. Sariputta bị một quỷ dạ xoa ác ý đánh trên đầu. Moggallana phải chịu một cái chết vô cùng thảm khốc. Ngay cả ba vị đại thánh nhân trên còn không tránh được tổn thương thân xác, thì làm sao Angulimala trong kiếp hiện tiền đã tạo vô số ác nghiệp thoát khỏi được quả dữ? Thế nhưng chỉ có thân xác Angulimala phải chịu đựng những thương tích này, còn tâm Đại Đức tự tại, an nhiên, không thể bị tổn hại. Là một vị A-la-hán, Angulimala cũng không cần sự an ủi hay khuyến khích. Vì vậy, ta có thể hiểu những lời của Đức Thế Tôn nói với Angulimala như một nhắc nhở về nghiệp báo nhân quả mà Đại Đức vẫn phải gặt hái và chịu đựng, dù đã được giảm thiểu rất nhiều bởi sự chuyển hóa nội tâm. Thi kệ. Không có tài liệu nào ghi lại về khoảng đời sau của Ngài Angulimala ngoài những vần kệ do chính Ngài thốt ra trong tập Trưởng Lão Tăng Kệ. Qua đó, ta biết rằng Ngài sống ẩn cư trong khu rừng núi hoang vu, hang đá vắng vẻ, và rằng nhờ cuối cùng đã có một chọn lựa đúng để bước vào con đường chánh pháp mà Ngài được cuộc sống an lạc. Dưới đây là các bài kệ trong Theragatha và đồng thời trong Kinh Pháp Cú. Sau khi xuất gia tu hành và chứng đắc, Angulimala nói về những quả lành đã thành tựu của mình. Ai trước sống buông lung, sao sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ thứ 871, Kinh Pháp Cú kệ thứ 172. Ai dùng các hạnh lành ngăn chặn các nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ thứ 872, Kinh Pháp Cú kệ thứ 173. Tỳ khưu tuổi đạo nhỏ, siêng tu giáo pháp Phật, soi sáng thế gian này như trăng thoát mây che. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ thứ 873, Kinh Pháp Cú kệ thứ 382. Khi vào thành khất thực, Angulimala bị người ném đá và dùng gậy gộc đánh vào đầu ngài. Ngài về tịnh xá với bình bát bị bể và ngoại y rách nát. Đức Phật khuyên rằng, con đang gặt hái trải nghiệm ngay trong hiện tại quả báo của ác nghiệp mà đáng lẽ con phải chịu đựng đầy đọa ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Rồi Angulimala phát tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh mà khuyến tu. Mong kẻ thù nghịch ta được nghe lời chánh pháp. Mong kẻ thù nghịch ta thực hành lời Phật dạy. Mong kẻ thù nghịch ta thân cần bậc thiện trí, dẫn người đến đạo pháp. Mong kẻ thù nghịch ta có lúc được thính pháp, bậc thiện trí thuyết giảng về các hạnh nhẫn nhục cùng các hạnh từ bi và hành theo chánh pháp. Rồi chắc chắn vị ấy sẽ không muốn hại tôi cùng các chúng sanh khác, sẽ bảo vệ hộ trì chúng sanh mạnh hay yếu. Nguyện vị ấy chứng đạt quả cao thượng an lành. Trưởng Lão Tăng Kệ thứ 874 đến 876. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ thứ 877, Kinh Pháp Cú kệ thứ 80. Có người được rèn luyện bằng gậy, roi, móc sắt. Ta được bậc đạo sư điều phục không vũ lực, không đòn roi khí giới, vô hại vốn tên ta, quá khứ gây tổn hại, nay tên này là thật, ta không hại một ai. Một thời là tướng cướp, tên đeo tràng ngón tay, cuốn theo dòng trầm luân, cho đến khi quy Phật. Một thời tay lắm máu, tên đeo tràng ngón tay, hãy nhìn nơi quy ngưỡng, đã tận diệt tái sanh. Ta phạm nhiều ác nghiệp, đáng sanh vào khổ cảnh, đến nay nghiệp dị thục, nên thoát được ác quả. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ thứ 878 đến 882. Kẻ si mê thiểu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ thứ 883, Kinh Pháp Cú, kệ thứ 26. Chớ buông lung phóng dật, chớ mê say dục lạc, hãy chuyên cần thiền định, đạt an lạc tối thượng. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ thứ 884, Kinh Pháp Cú, kệ thứ 27. Vậy xin hãy đón chào pháp lành ta đã chọn, trong các pháp trên đời chánh pháp ta đã chọn. Vậy xin hãy đón chào pháp lành ta đã chọn, ta đã đạt tam minh, lời Phật dạy làm xong. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ thứ 885 đến 886. Khi đối diện với ký ức đầy ác pháp, tâm ý Angulimala bị dao động bất an vì hối hận dày vò, nên không thể nào hành thiện viên mãn. Bổn sư dạy Angulimala về việc được sanh vào đời phạm hạnh, thánh thiện như là một phước báo kỳ diệu, thôi thúc vị đệ tử tăng trưởng trí tuệ và thành tựu quả vị giải thoát. Angulimala bày tỏ lòng tri ân bổn sư và các chứng đắc cao quý. Trong rừng, dưới gốc cây, hay trong hang, trên núi, dù ta trú nơi nào, tâm đã luôn chao động. Giờ ngủ, thức, bình yên, và sống trong an lạc, đã thoát lưới ma phương, nhờ bổn sư bi mẫn. Trước sanh Bà La Môn, nội ngoại dòng quý tộc, nay ta con Đức Phật, bổn sư đấng Pháp Vương. Đoạn ái ly chấp thủ, luôn thu thúc lục căn, nhổ tận gốc phiền não, tận diệt mọi cấu uế. Ta phụng sự bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ thứ 887 đến 891.